Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, Thu Nguyệt Mỹ Nhân. Đừng do dự, suy suy suy, vài tiếng giòn vang về sau, Diệp Thiên trên tay đơn xin từ chức, hóa thành toái phiến, giống màu trắng như hồ điệp tung bay rơi xuống đất. Giang Thu Nguyệt mềm mại sao thân thể nhẹ sao rung động. Thất Thanh nói, Diệp Thiên, ngươi, Thu Nguyệt Mỹ Nhân, ngươi thiếu ta nhân tình, ngươi sẽ không phải là quên a? Diệp Thiên lại móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, ý vị thâm trường hỏi. Giang Thu Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, vừa sợ vừa giận, tại Diệp Thiên trước mặt, lại không dám phát tác ra. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, Diệp Thiên thì xuất thủ đánh cho tàn phế đùa giỡn chính mình Nhan Đào. Ngay sau đó là Thiên Đô Sơn chuyến đi, thành công đòi nợ, sau đó Diệp Thiên lại đem phân đến 50.000 nguyên khen thưởng. Tất cả đều cho mình chính mình, Diệp Thiên vì chính mình làm từng kiện sự tình. Những ngày gần đây, Thủy Chung xoay quanh tại Giang Thu Nguyệt trong đầu. Nàng căn bản không dám quên. Giang Thu Nguyệt gật đầu nói, không có quên, cái này chẳng phải đúng. Thiếu ta nhân tình, ngươi đều còn không có còn. Ngươi muốn là từ chức rời đi Khuynh Thành, ta đi đâu mà tìm ngươi đòi hỏi nợ nhân tình. Diệp Thiên có nhiều thâm ý đánh giá mặt mũi tràn đầy sắc mặt ửng đỏ Giang Thu Nguyệt, sau cùng làm ra tổng kết, cho nên ngươi tuyệt không thể đi. Giang Thu Nguyệt hàm răng trắng noãn nhẹ sao cắn nở nang sung mãn môi đỏ. Do dự nói, thế nhưng là, như thế tới nói, ta tại Khuynh Thành tập đoàn sẽ rất khó đặt chân, bởi vì mọi người đều cho là ta là Nhan phó tổng giám đốc người. Lần này, Giang Thu Nguyệt lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên không chút khách khí trực tiếp đánh gãy. Người lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, nhưng ta phải nói cho ngươi, chỉ cần có thực lực, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, ngươi liền có thể Khuynh Thành đặt chân. Nhan Như Tuyết không phải loại kia thiện ác không phân, thị phi không rõ người, nàng làm người, ta vô cùng rõ ràng, chỉ cần ngươi có năng lực, nàng nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Nhan Hoa Sinh lúc trước làm những sự tình kia, chỉ cần với ngươi không quan hệ, ngươi thì nhất định sẽ trở thành Nhan Như Tuyết trợ thủ đắc lực, thậm chí trở thành nàng tin cậy nhất người. Giang Thu Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ làm khó, đệ trình đơn xin từ chức, rời đi Khuynh Thành tập đoàn cũng là bất đắc dĩ sự tình. Dù sao tại Giang Thành cảnh nội, Khuynh Thành tập đoàn các phương diện điều kiện đều so với hắn công ty hậu đãi được nhiều. Rất nhiều người vót nhọn đầu muốn đi vào Khuynh Thành tập đoàn công tác. Diệp Thiên, cái này, Giang Thu Nguyệt vẫn là không quyết định chắc chắn được. Diệp Thiên nghiêm túc nói, Thu Nguyệt Mỹ Nhân, đừng do dự, nghe ta lời nói, lưu tại Khuynh Thành. Khuynh Thành cần ngươi dạng này người, Nhan Như Tuyết cũng cần được đến ngươi tương trợ. Ngay từ đầu, thực Diệp Thiên cũng không tin Giang Thu Nguyệt. Tại Nhan Hoa Sinh cùng Nhan Như Tuyết đấu pháp trong lúc đó, chính mình làm cùng Nhan Như Tuyết người thân nhất bảo tiêu. Diệp Thiên thậm chí cảm thấy đến theo lần thứ nhất gặp mặt, cũng là Giang Thu Nguyệt tại Nhan Hoa Sinh bày mưu đặt kế dưới, tận lực làm đi ra hành động. Cho dù là Diệp Thiên thành công trợ giúp Giang Thu Nguyệt tại Thiên Đô Sơn thu hồi nợ cũ về sau, Diệp Thiên cũng vẫn như cũ đối Giang Thu Nguyệt có giữ lại. Theo thời gian chuyển rời, thẳng đến Mã Gia 500 nhân mã bao vây Khuynh Thành cao ốc lúc, Giang Thu Nguyệt cùng Nhan Như Tuyết, Tô Tâm Di, Trương Cường bọn người cùng lúc xuất hiện tại Khuynh Thành cao ốc cửa. Cộng đồng đối mặt cường địch lúc, Diệp Thiên đối Giang Thu Nguyệt hoài nghi mới có chỗ bỏ đi. Thẳng đến về sau, Nhan Hoa Sinh bỏ mình, Diệp Thiên rốt cục vững tin, Giang Thu Nguyệt cũng không phải là Nhan Hoa Sinh người. Cho nên, Lúc này Diệp Thiên muốn liều lĩnh lưu lại Giang Thu Nguyệt. Hiện tại Khuynh Thành tập đoàn, chính vào lúc dùng người, Diệp Thiên dự định cực lực hướng Nhan Như Tuyết Giang Thu Nguyệt. Diệp Thiên sải bước đi vào Giang Thu Nguyệt trước mặt, kéo lên một cái Giang Thu Nguyệt yếu đuối không xương thon thon tay ngọc. Mặt mũi tràn đầy tự tin biểu lộ, chém đinh chặt sắt nói, đi. Hiện tại thì đi với ta gặp Nhan Như Tuyết, hết thảy bao tải trên người của ta. Giang Thu Nguyệt đỏ lên xinh đẹp sau mặt, tránh thoát ra Diệp Thiên bàn tay. Quả quyết nói, ngươi chờ ta một hồi, ta trước tiên đem Nhan Phó Tổng Giám Đốc văn kiện tư liệu chỉnh lý phân loại về sau. Ta thì đi theo ngươi gặp Nhan Tổng Giám Đốc. Đã Giang Thu Nguyệt đều nói như vậy, Diệp Thiên cũng không tốt lại nói cái gì. Đành phải đứng ở một bên nuốt mây nhà khói hút thuốc, một bên đắc ý uống một miệng trà, có chút hăng hái đánh giá. Ở trước mắt bận trước bận sau Giang Thu Nguyệt, Diệp Thiên trong lòng thì đối Giang Thu Nguyệt trước sau vẹn toàn thái độ. Âm thầm gật đầu, tại Từ Hạo Đông bày mưu đặt kế dưới, trong phòng thẩm vấn một cái toàn thân đẫm máu đầu trọc. Bị đổi tên là Ôn Minh, trên thân lưng cõng mười mấy món giết người cướp tiền cướp sắc vụ án lớn. Bởi vì có cục trưởng Đường Thiệu Cơ anh Minh lãnh đạo dưới, tỉ mỉ cẩn thận giám sát, trải qua hơn 180 cái không ngủ cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng từ lẻ tẻ trong dấu vết, trinh sát đến Ôn Minh hành tung, tại hôm nay áp dụng thu lưới hành động, một lần hành động bắt được Ôn Minh. Tại Ôn Minh bắt quá trình bên trong, Ôn Minh cự không phối hợp, thậm chí giơ súng hướng cảnh viên xạ kích, nhưng mỗi cái cảnh viên đều cần thủ Đường Thiệu Cơ nhu tính chấp pháp công tác chỉ đạo nguyên tắc. Cũng không có cùng Ôn Minh xung đột chính diện, mà chính là tự mở ra một con đường, hao hết trắc trở mới cuối cùng để Ôn Minh xa lưới. Hành động lần này không chỉ có bắt được Ôn Minh, còn thành công phá hủy rơi lấy Ôn Minh cầm đầu phạm tội đội hơn 130 người. Bảo trì trị an xã hội, cho dân đen sáng tạo một cái tương đối an lành sinh tồn hoàn cảnh. Đến mức mặt khác ba tên phỉ đồ, thì bị trực tiếp đưa vào cửu tử nhất sinh hai giám. Làm Từ Hạo Đông đem phen này giải thích, từ đầu chí cuối nói cho hồi báo cho Đường Thiệu Cơ lúc. Đường Thiệu Cơ liên tục gật đầu. Đối Từ Hạo Đông năng lực làm việc, khen không dứt miệng, đây chính là hắn cần thành tích. Từ Hạo Đông tràn đầy phấn khởi rời đi Đường Thiệu Cơ văn phòng về sau. Đường Thiệu Cơ mặt mày hớn hở lẩm bẩm nói, mẹ bán phê, thành tích cái đồ chơi này a, thật sự là cái thứ tốt nha, có thể mang đến cho ta danh lợi, còn có thể để ta được đến thỏa mãn, nhiều khi... Thành tích không phải làm đi ra, mà chính là không có không hạn cuối thổi tới. Thật không nghĩ tới, Hạo Đông gia hỏa này, thiết lập sự tình đến. Thật đúng là có một bộ a, ngay cả ta cũng không khỏi không phục. Làm Diệp Thiên nói với Nhan Như Tuyết hết Giang Thu Nguyệt tình huống sau. Nhan Như Tuyết thả ra trong tay bút chì, hai tia chớp lạnh lẽo giống như rét lạnh ánh mắt. Rơi vào Giang Thu Nguyệt trên thân, đại mi khóa chặt, mặt lộ vẻ suy tư biểu lộ. Giang Thu Nguyệt là nhan hoa sinh chiêu nhập Khuynh Thành tập đoàn người. Hơn nữa còn là nhan hoa sinh thư ký. Đang cùng nhan hoa sinh đấu pháp trong lúc đó, Nhan Như Tuyết đối nhan hoa sinh bên người tất cả mọi người đều có lấy nhất định giải. Cứ việc Giang Thu Nguyệt trở thành nhan hoa sinh thư ký thời gian cũng không dài. Nhưng cũng tiến vào Nhan Như Tuyết tầm mắt, mặc dù không có trực tiếp chính diện tiếp xúc, nhưng vẫn là cho Nhan Như Tuyết lưu lại sâu sắc ấn tượng. Đặc biệt là làm Khuynh Thành cao ốc bị Mã Gia bao vây. Giang Thu Nguyệt đứng ra, nguyện ý cùng Nhan Như Tuyết cộng đồng đối mặt cường địch lúc. Làm cho Nhan Như Tuyết cảm động hết sức. Thậm chí trong bóng tối quyết định đem Giang Thu Nguyệt lôi kéo đến trận doanh mình bên trong tới. Thu Nguyệt, người trước kia sự tình, ta không muốn lại truy cứu. ta không muốn truy cứu. Nhàn như tuyết trên mặt nhấp nhô một vệt trí tuệ quang mang. Ngươi cùng Khuynh Thành tập đoàn hợp đồng còn chưa tới kỳ. Ngươi nếu là hiện tại thì đệ trình đơn xin từ chức muốn rời khỏi. Là muốn cho Khuynh Thành tập đoàn thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. Bởi vì ngươi là Khuynh Thành tập đoàn nhân viên. Không phải người nào đó. Thế lực nào đó quân cờ. Giang Thu Nguyệt nhẹ ngậm miệng. Tâm lý thật sự là cảm động. Nhàn như tuyết lời nói. Nàng đương nhiên nghe được rõ ràng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.